Vũ thần chúa tể, chương 3166, không làm gì được. Góc truyện audio.com, chấm, đây, huyết dương phủ chủ trên mặt hiền hiện ra kinh hãi nét mặt. Tóc trên đầu tán loạn, kinh hãi vạn phần, trên thân vô tận huyết khí tăng vọt, từng đạo thần đồ xuất hiện, hướng về phía chiến tộc thi hài hung hăng va chạm đi. Muốn ngăn cản đối phương công kích. Thế nhưng, thật lớn chiến tộc thi hài sừng sững không hãi sợ. Cả người tản mát ra đen kịt khí tức tử vong. Thân thể thoáng cái tiến vào huyết dương phủ chủ trước người. Hắn năm ngón tay, căn căn bạch cốt bạo phát. Căn bản không sợ kia huyết quang tập kích. Hung hăng cầm bắt xuống. Càng làm cho huyết dương phủ chủ kinh hãi là. Nguyên bản bị hắn huyết quang bao vây từ tiêu đâu xuất cung. Đột nhiên uy lực đại tăng, ầm một cái, bộc phát ra vô số hư ảnh quang hồng, từ tiêu đâu xuất cung cư nhiên bay tới, lại lần nữa trở lại tần trần trước người, toát ra so với trước mạnh hơn nhiều lực lượng, kinh khủng kia trùng kích kèm theo chiến tộc thi hài công kích, tầng tầng cuốn tới, rầm rầm rầm, huyết dương phủ chủ tại chỗ đã bị từ tiêu đâu xuất cung lực lượng cho chân áp tại chỗ. Trên thân áo bào đều nổ bể ra đến. Vô số huyết quang tán loạn. Ngay lập tức sẽ theo một cái bá đạo thánh chủ biến phải không gì sánh được nhếch nhác. Hắn y phục trên người bị một trận giữa. Nhiều hơn nát vụn. Che đẩy không được thân thể. Khí sắc cũng trắng bệch. Thủ đến tổn thương không nhỏ. Mà chiến tộc thi hài càng là tại một chảo giữa. Bóp vỡ trên người hắn huyết quang. Trong nháy mắt. Liền đem hắn đánh lui. Trọng thương. A, huyết dương phủ chủ phát ra tức giận gầm rú. Ai cũng không ngờ rằng. Sự tình vậy mà sẽ tại trong nháy mắt. Phát sinh kinh người như vậy nghịch truyền. Giết. Tần Trần nhất đạo chỉ lệnh. Truyền vào chiến tộc thi hài trong đầu. Cái này tôn chiến tộc thi hài bạo thân lên. Mang theo vô biên uy nghiêm. Tử vong cự trưởng bạo kích. Bách chiến bách thắng, vù vù, trong hư không ngay lập tức sẽ truyền ra ngoài vô số chiến tộc khí tức. Bách chiến bách thắng, cuồn cuộn chiến khí tung hoành, ngập trời gầm rú tiếng tận trời. Đại trận bên ngoài rất nhiều cao thủ, đều chấn động đến mức đầu váng mắt hoa. Trong rất nhiều cao thủ, cũng không biết phát sinh cái gì. Bị kinh hãi chiến tộc chi khí xông liên tiếp lui về phía sau. Kém điểm khạc ra tiên huyết, chiến tộc, là viễn cổ một cái lấy chiến mà sống chủng tộc, Minh Hà thủ hộ người, chẳng qua là lợi dụng tử vong quy tắc, để cho chiến tộc thi hài sống lại, đối chiến địch nhân mà thôi. Thế nhưng Tần Trần, nhưng không có đơn giản như vậy, tử vong quy tắc cùng tử vong chi khí chỉ là thôi động chiến tộc thi hài nguồn năng lượng. Mà Tần Trần cũng là đêm này chiến tộc thi hài trước khi vẫn lạc ý chí đánh thức một chút. Trở thành chân chính chiến đấu sinh vật. Viễn cổ thời điểm, chiến tộc hết sức kinh khủng. Uy danh hiển hách, tuy là toàn bộ chủng tộc tộc nhân số lượng không nhiều lắm. Nhưng là thiên giới trong vạn tộc bài danh nổi bật một trong chủng tộc. Các loại chiến tộc thủ đoạn, quả quyết sát phạt. Lực lượng có thể chiến đấu đồng dạng mấy tôn thánh chủ. Mà một cái chiến tộc thi hài. Tại viễn cổ thời điểm. Hiển nhiên là siêu việt sơ kỳ thánh chủ đỉnh cấp cao thủ. Một màn này ra tay. Ngay lập tức sẽ hiển hiện ra vô địch uy năng. Đương nhiên. Bởi vì. Này chỉ là hắn một thi hài. Trong cơ thể thánh chủ bổn nguyên đã hoàn toàn tiêu tán. Vì vậy này một thi hài dĩ nhiên là không có sống thời điểm mạnh hãn như vậy. Nhưng chính là bởi vì chỉ là một thi hài. Đưa tới hắn không sợ chết. Không có đau đớn khái niệm. Tại tử vong chi khí thôi động phía dưới. Lại có mặt khác am hiểu. Sở dĩ. Hắn tuy là tử vong. Hiện tại chiến lực không đủ kiếp trước một nửa. Thậm chí ít hơn. Nhưng y nguyên không phải bình thường cao thủ có thể ngăn cản được. Đây là cái gì? Chấm, huyết dương phủ chủ một cái gặp phải đến tai họa ngập đầu. Nhìn chiến tộc thi hài lực lượng kinh khủng bao phủ xuống. Khắp nơi đều là chiến khí bạo phát. Tử vong chi khí bao phủ. Tại Tử Tiêu Đâu xuất cung trấn áp phía dưới. Như thế dãy rủa đều chẳng thấm vào đâu. Không khỏi ánh mắt kinh sợ. Lăn ra, hắn một chút trong gầm lên. Đem hết toàn lực chống lại. Vô số huyết sắc quang hồng bạo phát. Đánh phía chiến tộc thi hài. Chính là chiến tộc thi hài hồn nhiên không hãi sợ. Vậy mà mặc cho vô tận đáng sợ huyết sắc quang hồng đánh vào trên người hắn. Ù ù tiếng nổ, lại sừng sững không động. Trên thân hài cốt tàn mát ra kim loại sáng bóng. Một loại tử vong lực lượng hủy diệt bạo phát. Nhắm thẳng vào bản mạng. Hạ xuống tới. Bàn tay còn chưa tới. Kinh khủng kia tử vong chi khí cũng đã rót vào huyết dương phủ chủ thân thể. Bắt đầu ăn mòn thân thể hắn. Đem hắn đánh cho thân thể rạn nứt. Dừng tay. Thấy như vậy một màn. Mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế một cái kinh khủng thánh chủ thi hài. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp. Trong đại trận phi hồng thánh chủ cũng rốt cục không nhịn được. Nhảy lên một cái. Thân thể hàng lâm. Cự trưởng lăng không. Đạo khí nghìn đầu. Hội tụ thành chí thánh phép tắc. Thánh chủ uy nghiêm. Nghênh hướng chiến tộc thi hài. Ba. Hai cổ lực lượng trên không trung va chạm. Chiến tộc thi hài thân thể sừng sững không động. Một điểm vết thương cũng không có. Trái lại phi hồng thánh chủ. Không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Khí sắc trắng bệch. Chiến tộc thi hài. Vốn là cực cường hãn. Cứng rắn không gì sánh được. Càng có thể không cần phải nói tại trong Minh Hà. Thu nhận vô số thi hài lực lượng. Thân thể mạnh. Đã siêu việt một dạng thánh chủ. Lại thêm tử vong quy tắc cùng tử vong chi khí thủ hộ. Có thể so với một ít thánh chủ bảo binh. Kiên cố vô cùng. Yêu nghiệt. Lại là một cái thánh chủ cao thủ xuất thủ. Là nhân vương tam lão một trong. Bàn tay vung lên. Vòng xoáy chợt lên. Trên đỉnh đầu nhất đạo thánh hà chảy xuôi. Lực lượng ngưng tụ. Trên không dung một cái. Cái thế nhân vương quyền. Chiến điển phá thiên. Chiến tộc thi hài lại là giống to một tiếng. Thần quốc lay động. Nhân vương tam lão một trong thánh chủ cao thủ trên đỉnh đầu thánh hà nổ tung hết. Lực lượng thậm chí còn không có phát ra ngoài. Liền phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp lui về phía sau. Già nua trên mặt. Càng thêm không khí trầm lặng. Bạch. Một vệt ánh đao. Chém về phía chiến tộc thi hài sau lưng. Là nhân vương tam lão trong mặt khác một cái bé gầy khô héo lão cổ hủ xuất thủ. Người này cũng là thánh chủ. Với lại dĩ nhiên là một tên đao khách. Hắn đao ý, bá đạo vô cùng. Như hoàng hà cuồn cuộn. Dâng về phía trước, ngừng tụ thành nhất đạo đen kịt đao ảnh. Đồ sộ thiên địa, chấn động lúc, tựa hồ muốn mảnh thiên địa này đều cho bổ ra. Uy mãnh dị thường. Chiến chủ hàng lâm, chiến tộc thi hài xoay người đến. Trong hai tròng mắt ma hỏa càng thêm nồng nặc. Chiến khí tràn trề, phát ra như sấm rền gào thét. Trong thân thể, một cổ kinh khủng tử khí bộc phát ra. Bạch cốt thủ trưởng vậy mà niết thành một cái quỷ dị phù hiệu. Như là thật lớn ma bàn một dạng hung hăng đánh ra. Nghiền bạo hư không, ầm ầm, tử khí kích động. Kia đao khí một cái băng diệt. Mà lúc này, đột nhiên thì, sau cùng một cái nhân vương tam lão trong thánh chủ xuất hiện. Một tiếng ầm vang, liền hiện ra tại chiến tộc thi hài bên cạnh. Lặng yên không một tiếng động. Đấm ra một quyền, khô gầy khô quắt nắm đấm trong phảng phất ẩn chứa diệt thiên vậy lực lượng. Ầm một tiếng đánh vào chiến tộc thi hài trên thân. Lại ngược lại chính mình đánh bay ra ngoài. Trái lại chiến tộc thi hài. Trên thân tử khí bạo liệt. Chỉ là đạp đạp lui lại hai bước. Không phát hiện chút tổn hao nào. Liên tục tứ đại thánh chủ cao thủ tập sát. Đều vậy mà không làm gì được chiến tộc thi hài mảy may. Chuyện được convert bởi kinh killer. Cầu bắp đậu. Nguyệt phiếu. Kim sa châu. Hỏa tinh châu.